Chương 401, Khai Cung. Người còn ở giữa không trung, nhưng theo Triệu Khách kích hoạt năng lực đặc thù của bức dực, nhục dực. Năng lực đặc thù, nhục dực. Sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện kích hoạt có thể sinh ra một đôi cánh thịt, có thể phi hành ở tầng trời thấp. Thời gian kéo dài, 10 phút. Thời gian côn đào, 20 phút. Chú thích, nhục dực chỉ có thể phi hành ở tầng trời thấp khoảng 10 mét, đồng thời rất tiêu hao thể lực. Đề nghị dùng để lướt đi. Một đống thịt như cánh con dơi mở ra, hình thành một thứ như cái cánh lướt qua, khiến Triệu Khách nhanh chóng lướt đi trong không trung. Lão đại, nơi này. Ở một góc tường không xa, chỉ thấy Lộ Hạo vung hai tay vẫy hắn, nhưng hành động đầu tiên của Triệu Khách sau khi rơi xuống từ giữa không trung lại là đạp lão đầu chỉ có một nửa thân thể ở sau lưng Lộ Hạo. Chỉ thấy Triệu Khách nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, ngươi cũng là người đưa thư. Khụ. Bị Triệu Khách đá văng ra, sắc mặt lão đầu trắng bệch, vẻ mặt hơi khó coi lại không phủ nhận, nhẹ gật đầu trực tiếp thừa nhận, đúng. Nhưng sao ngươi nhận ra được? Lão đầu không nhớ rõ mình đã từng gặp tên này, chắc đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, lại không ngờ vừa gặp mặt đã bị đối phương phát hiện thân phận. Chỉ là hắn ta cũng không biết, Triệu Khách hoàn toàn giám sát những việc giữa hắn ta và Lộ Hạo, mỗi một hành động của hắn ta. Thậm chí từng câu từng chữ đều bị Triệu Khách nhìn rõ ràng, bao gồm lúc quan trọng nhất là Triệu Khách ném hắn ta vào, ra lệnh hắn ta đi lấy cái rương trong bảo khố. Trực giác. Triệu Khách không nói thật với lão đầu. Trải qua lần không gian khủng bố trước, vào lúc quan trọng nhất suýt bị Phùng Ba tầm thường nhất lừa gạt. Triệu Khách đặc biệt chú ý người bên cạnh, nhất là những người không đáng chú ý. Bởi vì ngươi căn bản không biết người này có thể đột nhiên thể hiện ra thực lực hoàn toàn khác với bề ngoài hay không. Hiện tại lão đầu này ngụy trang rất tốt, cộng thêm nửa thân trên, đổi lại là người khác, e rằng căn bản không chú ý tới hắn ta. Nhưng sau khi Triệu Khách ngủ say, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên phân hồn. Cuộc nói chuyện của hắn ta với Lộ Hạo lại nói chính xác vị trí bảo khố khiến Triệu Khách cảm giác tên này đã sớm có âm mưu. Thậm chí còn hiểu rõ cách mở ra bảo khố. Đương nhiên những điều này không thể nói nên điều gì, nhưng thứ thật sự khiến Triệu Khách nghi ngờ là băng vải trên vết thương của lão đầu. Có lẽ nửa người dưới của hắn ta đã bị cắt ra, xé quần áo thành miếng vải để băng bó lại, nhưng cách băng bó cũng có phần quá chuyên nghiệp. Phải biết rằng có rất nhiều cách băng bó, người bình thường căn bản quấn không kỹ, hơi động đậy sẽ tróc ra. Cách băng bó hình đinh ốc là tốt nhất. Nhưng cũng là một trong những cách chuyên nghiệp nhất. Triệu Khách không cảm thấy thầy thuốc ở thời đại này có thể hiểu dùng cách này để băng bó, đừng quên, Triệu Khách từng ở lại y quán Mạc Phủ và nhà Odea. Có thể nói là nghe nhiều nên thuộc cách băng bó của bọn họ, có lẽ có thể làm được điều giống vậy nhưng tuyệt đối không làm được đến mức tinh tế như thế. Ngươi định làm thế nào, giết ta? Lão đầu bị vạch trần thân phận lại rất bình tĩnh. Lão đại, dù sao người này cũng đã cứu ta, nếu không. Vốn Lộ Hạo muốn cầu xin nhưng sau khi thấy ánh mắt Triệu Khách, lại không nói được nữa. Lẽ ra, đổi lại là ngày thường, chắc chắn Triệu Khách sẽ làm thịt lão đầu này trước, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là chạy khỏi nơi này. Nơi này đã hóa địa ngục, các ngươi muốn chạy ra ngoài căn bản là nằm mơ, đưa thang cung cho ta, ta có thể bắn cái đèn lồng trên đỉnh đầu xuống, đến lúc đó tất cả mọi người có thể còn sống sót. Thời gian không nhiều, thấy tia sáng kia không, sau khi ánh sáng biến mất, không ai trong chúng ta có cơ hội còn sống rời đi. Một người bình tĩnh, tất nhiên trên tay có ác chủ bài khiến hắn ta bình tĩnh. Triệu Khách cau mày, quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy tầng mây trên đỉnh đầu đen nghịt, lúc này lỗ thủng bị ánh sáng mạnh đâm thủng chỉ còn lại một phần rất nhỏ, đứng ở phía dưới nhìn lên dường như chỉ có kích cỡ tiền xu. Về phần cái đèn lồng lơ lửng giữa không trung, càng chỉ có kích cỡ như hạt gạo, ánh sáng từ đèn lồng càng ngày càng yếu, xem ra có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cung. Triệu Khách đưa tay, chỉ thấy Lộ Hạo lấy ra một thanh trường cung đen kịt từ trong sách tem, ôm cung vào trong ngực, phồng má, đỏ mặt, vô cùng cẩn thận đưa cung cho Triệu Khách. Nặng. Lộ Hạo thở dốc một hơi nhắc nhở Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách cũng không để ý với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, hắn hiểu rõ dùng sinh long hoặc hổ cũng không đủ. Bản thân hắn đã có đủ sinh khí, sau khi ăn chân. Ma thần yêu đan không thể nói là thoát thai hoán cốt, nhưng xưa đâu bằng nay. Triệu Khách cũng không tin chỉ dựa vào một ngọn đèn lồng, hắn còn không bắn xuống được. Nhưng lúc trường cung vào tay, vẻ mặt Triệu Khách hơi thay đổi, trong chiếc trường cung không đáng chú ý, không ngờ trọng lượng lại nặng đến dọa người. Triệu Khách cầm trên tay cũng cảm thấy hơi cố hết sức. Chương 402, Khai Cung, 2. Lúc này hắn sử dụng chân. Ma thần yêu đan, dù thể phách hay lực lượng đều trong tình huống vượt xa lúc trước, một tay nhấc lên, ít nhất gần 200 cân. Nhưng cầm một cây cung như thế lại cảm thấy cố hết sức, có thể thấy trọng lượng của cây cung này kinh người đến mức nào. Triệu Khách thử kéo, phát hiện dây cung lại không nhúc nhích tí nào. Ngươi kéo không được, ngoại trừ ta, không ai kéo được cây cung này. Lão đầu bò dậy từ dưới đất, nói, cây cung này có một thiết lập rất thú vị, nếu tay của ngươi từng dính máu người khác, đừng nghĩ kéo được. Sao ngươi biết? Triệu Khách đặt cây cung xuống, quay đầu quan sát tỉ mỉ lão đầu này, hơi đoán không ra trình độ của lão đầu này. Đương nhiên ta biết, bởi vì trong nhà chúng ta có một cây cung giống như đúc, chỉ có điều ở trong hiện thực. Cây cung này đã bị phá hủy. Lúc lão đầu nói chuyện đã gọi sách tem của mình ra, trong sách tem của ta không có một con tem có thể giết người nào, chúng ta có thể hợp tác, ngươi đưa lên chỗ kia giúp ta, ta có thể bắn ngọn đèn lồng phía trên xuống. Cung không thể giết người. Nhìn cây cung đen trên tay một chút, Triệu Khách nhíu mày thu cung vào sách tem của mình. Lại nhìn lên, đúng là hắn không dùng được cây cung này. Tem đặc thù, than thần cung. Không thể sử dụng. Một thanh thần cung trong truyền thuyết, nhưng tay người sử dụng không thể dính máu tanh, dính càng nhiều máu tanh, trọng lượng cung càng nặng. Hắn không chỉ không thấy tin tức cặn kẽ của cây cung này, thậm chí trực tiếp bị đánh dấu không thể sử dụng, hiển nhiên cây cung này đúng như đối phương đã nói, đây là một cây cung vô dụng với Triệu Khách. Cho ta một đầu hàng lệnh, ta đưa ngươi lên. Triệu Khách thở sâu, lại lấy cây cung ra, giao cho lão đầu. Tên này có thể biết nhiều tin tức như vậy khiến trong lòng Triệu Khách hơi tò mò, rốt cuộc hắn ta là ai? Số lượng con tem của đối phương không nhiều, nhưng ngoại trừ chạy trốn và ẩn nấp, những thứ còn lại gần như đủ loại con tem cổ quái kỳ lạ, nhưng cũng như hắn ta đã nói, không có một con tem nào có thể giết người. Thế nhưng, có rất nhiều cách để giết người, chưa chắc phải tự ra tay, cho dù là những thiên sứ áo trắng đó, bọn họ muốn giết người cũng có cách. Nhưng lúc này, Triệu Khách cũng không quan tâm nhiều như vậy. Lão đầu gửi hiệp nghị đầu hàng đến, chỉ trả giá bằng một ít điểm bưu điện, đôi bên không thể tổn thương đối phương. Vậy ta thì sao? Lộ Hạo tiến lên, trả lại hai con tem Đồ Phu Chi Hạp và Huyết Linh Châu cho Triệu Khách, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Tự nghĩ cách đi, nếu ta thất bại, ngươi cứ chạy về phía đông, nếu tiểu tử nhà ngươi phúc lớn mạng lớn. Có lẽ còn nhặt một cái mạng trở về. Lão đầu chỉ về phía đông, nói với Lộ Hạo. Vận khí không tốt thì sao? Lão đầu nghe vậy chỉ vào nửa thân dưới của mình, nói, thấy không, vận khí của ta không tốt, cho nên không chạy thành công. Mã mẹ nó. Lộ Hạo thấy thế không nhịn được run rẩy một cái, tuy không biết rốt cuộc lão đầu nói phía đông là có ý gì. Nhưng Lộ Hạo không cần nghĩ cũng biết con đường mà hắn ta chỉ cho mình tuyệt đối không phải con đường tốt đẹp gì. Chỉ có điều, chờ đến lúc Lộ Hạo muốn hỏi rõ ràng, Triệu Khách đã không nhìn được xách lão đầu lên lưng, vẫy tay thu hồi một sợi phân hồn trong thân thể Lộ Hạo. Ánh mắt không nhìn Lộ Hạo, nhưng đợi đến lúc đi qua bên cạnh Lộ Hạo. Lộ Hạo đột nhiên nghe được bên tai như truyền đến giọng nói của Triệu Khách, chúc ngươi may mắn. À! Lộ Hạo ngẩn ngơ tưởng đây chỉ là một ảo giác của mình, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Khách đã đứng vẫy tay với hắn ta ở cách đó không xa. Chờ đến khi hắn ta tỉnh táo lại, chỉ thấy Triệu Khách đã cõng lão đầu, bước nhanh lao tới cái đài cao ở nơi xa. Lộ Hạo thấy thế há hốc mồm, còn chưa kịp nói lời muốn nói, đành thầm nói, bảo trọng. Rắc. Một chân dẫm lên mặt đất chỉ nghe bên tai vang lên tiếng rắc rắc. Hiện tại toàn bộ mặt đất dưới chân gần như đã biến thành vách thịt màu hồng, lúc đạp lên phát ra tiếng bẹp bẹp như dẫm lên nước bùn. Cảm giác vừa ướt vừa trơn, lúc chạy như không có lực lượng. Hắc hắc hắc. Khuôn mặt lão đầu nhăn nheo, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi còn chưa đủ máu lạnh. Ngươi nói cái gì? Triệu Khách không dừng lại, ngẩng đầu nhìn đèn lồng trên đỉnh đầu một cái, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, không biết là vì tầng mây ánh sáng càng ngày càng nhỏ, hay là vì lời nói của lão đầu trên lưng. Nếu ta là ngươi sẽ xử lý nàng trước, sau đó cướp đi điểm bưu điện của nàng. Hiển nhiên lão đầu cũng không phải người hiền lành gì. Nhưng lúc này hai người đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, không ai có thể rời bỏ người nào. Không thèm. Câu nói này nửa thật nửa giả, cho dù Triệu Khách có nghĩ đến nhưng có đầu hàng lệnh, hắn cũng không thể giết Lộ Hạo, nếu không sẽ đối mặt với sự trừng phạt cực kỳ nặng nề. Triệu Khách lười nói nhảm với lão đầu, lúc này hắn không lựa chọn trốn đi, mà lựa chọn đi phá hủy đèn lồng, hướng lên trời tìm một con đường sống. Triệu Khách cảm thấy khả năng chạy thoát không lớn, xung quanh đều là biển máy, tuy chắc chắn có những cách khác để lao ra. Chương 403, liều một lần. Nhưng đừng quên một khi hắn đi theo đám người kia xông ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu để tất cả mọi người trút lửa giận, cho đến lúc đó dù hắn thật sự chiếm hữu ma vương, cũng không dám tiếp nhận lửa giận của nhiều người như vậy. So sánh ra, vẫn nên đánh nát cái đèn lồng này có vẻ càng thực tế hơn, đương nhiên mấu chốt thành bại hoàn toàn dựa vào lão đầu sau lưng hắn. Còn lão đầu này, thật ra tình huống không khác Triệu Khách là bao. Lúc trước hắn ta phát hiện tình huống không đúng đã muốn chạy trốn. Nhưng bất đắc dĩ là vận khí không tốt, chẳng những không thành công, còn biến thành tàn phế. Dù hắn ta có tem hệ khôi phục không tệ, nhưng không thể khôi phục tổn thương gây ra tàn tật, mặc dù có người chịu đưa hắn ta chạy trốn, chưa biết chừng sẽ coi hắn ta là bàn đạp giữa đường. Hoặc là, trong nháy mắt chạy đi cũng là ngày chết của hắn ta. Không ai bằng lòng đánh cược mạng của mình. Cho nên hai người đều đánh cược với trời, thành công thì được sống, không thành thì cùng chết. Ở bên trên, Triệu Khách nhìn đài cao trước mặt, một chân dẫm bậc thang nhảy lên, một bước nhảy dựng lên, cao khoảng 3 mét. Đây đương nhiên là kết quả của chân. Ma thần yêu đan. Nhưng đến bây giờ, Triệu Khách chỉ biết cơ năng trong thân thể hắn mạnh lên, ngoài ra còn có năng lực gì, có lẽ cần thời gian để tìm tòi. Đi. Nhảy mấy bước leo lên thịt đài cao, tay lão đầu vung vẩy, ánh mắt sáng lên, góc độ vừa vặn. Lúc này lấy ra cây cung đen từ trong sách tem. Triệu Khách chú ý tới, khi hắn ta nắm chặt cây cung đen này, trên mặt cung hiện ra một tầng thần vận đặc biệt, dường như trong nháy mắt cây cung này đã có hô hấp. Để ngươi được lợi rồi. Chắc chắn trong lòng Triệu Khách cũng có hâm mộ, nhưng thứ hắn không dùng được cũng không khác gì một đống sắt vụn. Ngón tay lão đầu kéo dây cung, chỉ nghe tiếng vang, trắc trắc trắc, dây cung lại bị kéo ra thật. Điều này khiến tâm thần Triệu Khách vui vẻ, nhưng chưa chờ hắn mỉm cười, hai người đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, ánh sáng xung quanh lập tức tối tăm. Triệu Khách và lão đầu chậm rãi quay đầu lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, đồng thanh nói, mã mẹ nó. Hít. Hai người đồng thời hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo chạy từ hàm răng đến bụng. Cảm giác cả người đều lạnh lẽo. Trước mắt là một đoàn. Không, phải nói là một đống bú thịt to lớn cứ như đầu người to lớn, mở ra cái mồm to như chậu máu, gần như muốn bao phủ toàn bộ đài cao. Chạy đi. Lão đầu hét lên một tiếng. Không cần lão đầu nhắc nhở, Triệu Khách đã kích hoạt nhật dạ cấp hành, thả người nhảy xuống từ trên đài cao, nhanh chân bỏ chạy. Lúc Triệu Khách còn giữa không trung, chỉ thấy vách thịt dưới mặt đất đột nhiên vỡ ra, hàm dưới to lớn xé mở mặt đất, dần thu lên trên. Đáng chết! Thấy thế, trong lòng Triệu Khách lập tức lạnh lẽo, cái miệng này quá lớn, không xông ra được. Xong đời! Sắc mặt lão đầu tái nhợt, thấy miệng rộng nhanh chóng khép lại, vẻ mặt trở nên đau khổ, ta còn chưa cưới vợ, thua lỗ, thua lỗ. Im miệng! Lúc này, trong lòng Triệu Khách cũng rất hỗn loạn. Người còn ở giữa không trung nên không có chỗ nào để mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái miệng lớn này đóng lại, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách hơi không cam tâm, ánh mắt nhìn quanh, đột nhiên Triệu Khách thấy một thứ. Một con chim. Nhưng điều kỳ quái là con chim này không có lông, con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến mức trong lòng Triệu Khách hơi run rẩy, lúc này trong đầu Triệu Khách chợt nghĩ ra điều gì đó. Cắn răng nói, liều một lần. Chỉ thấy Triệu Khách ngồi xổm xuống, tăng tốc độ rơi xuống, đồng thời kích hoạt năng lực đặc thù của linh hồ, hóa cáo. Năng lực đặc thù, hóa cáo. Tiêu hao 5 điểm bưu điện để kích hoạt sẽ nhanh chóng hóa cáo, sau khi hóa cáo sự nhanh nhẹn của bản thân được tăng lên gấp đôi, tốc độ tăng gấp đôi, cũng đạt được năng lực hồ trảo tê liệt. Thời gian kéo dài, 5 phút. Lông tóc trắng như tuyết mọc ra trên người Triệu Khách, khác với lúc trước, lúc này lông tóc trên người Triệu Khách càng trơn trượt, càng sáng mềm như tơ lụa, lỗ tai lớn xù lông xuất hiện trên đầu Triệu Khách, cùng lúc đó có thể thấy một cái đuôi to trắng nõn xõa tung vung vẫy ở sau mông Triệu Khách. Tin tưởng lớp da lông này đủ khiến đám người cuồng lông thú điên cuồng, nếu dùng lớp lông thú này làm thành một cái áo choàng dài, tuyệt đối có thể bán với giá trên trời. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những người yêu lông thú kia dám chịu kết cục biến thành cái xác không hồn, tìm đến Triệu Khách nói giá cả. Ngươi biến thành yêu quái hả? Sự biến hóa của Triệu Khách khiến lão đầu cũng giật mình. Triệu Khách không trả lời hắn ta, sau khi hóa cáo hai bên khuôn mặt bị một tầng lông tơ bao trùm, ngay cả con mắt cũng biến thành màu băng lam, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, khẽ nói, này! Cái gì? Đằng nào cũng chết. Nói cho ta cái tên, cũng coi như để ta chết rõ ràng, biết người chết bên cạnh ta tên là gì. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, lão đầu biểu môi một cái nói, Lý Cẩu Đảng. Ngươi thì sao? Ách! Chương 404, liều một lần, hai. Triệu Khách ngẩn ngơ, lập tức hiểu được đến lúc này rồi tên này vẫn không chịu để lộ thân phận của mình ở hiện thực. Thấy thế, Triệu Khách nhếch miệng để lộ ra hàm răng bén nhọn. Hình như hiệu quả hóa cáo lần này mạnh hơn trước đó rất nhiều. Hoàng Kim Đồng trong mắt lóe lên, ánh mắt khóa chặt vào con chim không lông kia, trên mặt hiện ra ánh sáng dữ tợn, nhật dạ tập sát. Tem Bạch Ngân, nhật dạ hộ bí. Thu thập này tem, tổn thương cự ly xa suy yếu 30%, tổn thương khoảng cách gần suy yếu 40%. Năng lực đặc thù 1, nhật dạ cấp hành. Tiêu hao 2 điểm bưu điện khiến tốc độ chạy của ngươi tăng gấp 2, trong quá trình phi nước đại, bóng dáng của ngươi gần với trạng thái ẩn hình. Thời gian kéo dài, 30 phút. Thời gian cooldown, 3 giờ. Chú thích, gần với trạng thái ẩn hình cũng không phải ẩn hình thật, nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy, lúc di chuyển chậm chạp hoặc dừng lại sẽ lộ ra. Năng lực đặc thù 2, nhật dạ tập sát. Tiêu hao 4 điểm bưu điện. Tiến hành khóa chặt mục tiêu tấn công trong đường kính 200m xung quanh ngươi, trong quá trình tấn công ngươi sẽ thu hoạch được hai năng lực tập sát nhật trước và dạ thứ, trong quá trình này lực lượng và phòng ngự của ngươi sẽ tăng giảm theo tốc độ càng nhanh, tăng lên lực lượng càng mạnh. Thời gian cooldown, 3 ngày. Chú thích, khóa chặt tấn công, trong quá trình tấn công ngươi có thể gián đoạn tấn công bất cứ lúc nào, nếu gián đoạn tấn công, thì khấu trừ một điểm bưu điện ngoài định mức. Khải giáp màu vàng hiện lên trên người Triệu Khách, chỉ thấy tay trái nhật trước, tay phải dạ thứ, vẫn khóa chặt mục tiêu vào con chim không lông kia, trong tích tắc mũi chân rơi xuống đất, một luồng khí hình xoắn ốc bá đạo nổ tung ở mũi chân Triệu Khách. Phốc! Khối thịt mềm mại xung quanh bị luồng khí hình xoắn ốc này cắt thành thịt nát. Hóa cáo, nhật dạ cấp hành, nhật dạ tập sát, Triệu Khách gần như một phát đẩy mình lên trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt. Bây giờ Triệu Khách xưa đâu bằng nay, sau khi ăn chân. Ma thần yêu đan, năng lực của thân thể có thể đạt tới trình độ vượt xa người bình thường, nghiêm khắc mà nói, hiện tại thân thể Triệu Khách đã không thể gọi là người. Đồng thời kích hoạt ba con tem mang tới hiệu quả khủng bố, cũng đang điên cuồng thiêu đốt điểm bưu điện. Ta tên Vương Cẩu Tử. Muôn dân như chó, đi ngược dòng thì sống. Triệu Khách vĩnh viễn không bao giờ quên cái tên này, không thể sống được vậy thì điên cuồng, hắn tuyệt đối không nhận thua như vậy. Giọng Triệu Khách còn chưa truyền đến trong tai Lý Cẩu Đảng, trong không khí nổ lên một tiếng vù vù, chỉ thấy bóng dáng Triệu Khách lập tức mơ hồ đi, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hai mắt Lý Cẩu Đảng căn bản mở mắt không ra, áp lực gió rót vào trong lỗ tai, loại tiếng động kia thật sự khiến Lý Cẩu Đảng sắp điên mất. Hắn ta không có thể chất như Triệu Khách. Loại áp lực kia khiến hắn ta cảm giác xương cốt trên người mình đều rung lên cạch cạch, đầu cũng sắp nổ tung. Quá nhanh rồi. Ta không chịu được. Lý Cẩu Đảng muốn Triệu Khách giảm tốc độ nhưng há miệng ra, gió mạnh rót vào miệng mũi khiến hắn ta suýt nữa ngạt thở. Không nhìn thấy người, lại có thể thấy một cơn gió mạnh sinh ra gió bão, một đường xé nát vách thịt. Rắc rắc rắc. Chỉ thấy cái miệng lớn trước mắt nhanh chóng khép lại, Triệu Khách đột nhiên đạp mạnh hai chân xuống đất, cưỡng ép cắt đứt tấn công, mượn lực để nhảy bật lên. Phải xem ngươi. Thậm chí Lý Cẩu Đảng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, cơ thể bị Triệu Khách ném lên như là đạn pháo. Ngươi là tiên nhân. Quá nhanh, lão tử cũng không sống nổi. Dường như trong lòng Lý Cẩu Đảng đã hiểu được điều gì đó, nhưng trong lòng không phải cảm động mà là thét lên. Tốc độ như vậy quá nhanh, nếu hắn ta bay ra ngoài cũng là kết cục thịt nát xương tan, vậy còn không bằng để hắn ta yên lặng chết đi càng thoải mái hơn. Phốc. Thân thể Lý Cẩu Đảng đến giữa không trung, đột nhiên cảm giác cả người mềm nhũn, thì ra trong nháy mắt cái miệng lớn khép lại, vừa hay thân thể hắn ta bắn ra từ khe hở khép lại, dựa vào mép thịt mềm mại triệt tiêu rất nhiều lực lượng cho hắn ta. Mặc dù như thế, Lý Cẩu Đảng cũng không khá hơn chút nào. Bịch. Chỉ thấy một chỗ vách tường bị đụng vỡ nát, cũng may vách tường đã bị những vách thịt mềm mại dày đặc kia bao bọc. Nếu không, e rằng lần này Lý Cẩu Đảng chỉ để lại một bãi máu và vùng thịt giống hệt con muỗi bị đập dẹp ở trên tường. Khụ khụ khụ. Lý Cẩu Đảng thở phào, đứng lên từ trong đá vụn, trong lỗ tai còn vang lên tiếng vù vù, cảm giác như có người nào đó nhét hai quả pháo kép vào tai hắn ta, trong đầu vù vù. Què. Lý Cẩu Đảng há miệng phun ra một cục máu, nhìn vết máu khác.